Tứ Vương, chương 18, Tẩy Kinh Phạt Thủy, gocchuyenaudio.com. Basie dìu Napi ra khỏi xe ngựa, đặt mắt nhìn khung cảnh xung quanh sơn trang dựa vào thế núi, sang phẳng một phần vách làm nền, xây dựng theo triền núi đi lên mái ngói lưu ly khi ẩn khi hiện trùng điệp với màu xanh của núi rừng. Thấp thoáng còn nhìn thấy những dãy hàng lang dài nối liền các lầu các bắc ngang qua các khe núi. Mây trắng phủ bồng bềnh huyền ảo, sương răng răng che lối vào, còn ngửi được hương hoa hải đường quẩn quanh. Lão hồ ly thật lắm tiền. Napi híp đôi mắt tím, chép miệng cảm thán. Vô thần y bước tới bế Napi trên tay, gật đầu đồng tình. Ta cả đời không tự hào y thuật tuyệt đỉnh, nhưng lại tâm đắc nhất nơi này. Chốn bồng lai tiên cảnh quả thật đắc đạo thành tiên. Napi phì cười ôm chặt cái cổ vô thần y, cả cơ thể không còn bao nhiêu sức lực. Vô thần y bước lên bậc thềm dẫn vào sơn trang, hai bên bậc thang các đệ tử của vô thần sơn trang cung kính đứng chờ. Vừa nhìn thấy lão thần y, đệ tử đồng thanh hô lớn. Vô thần lão trang, cung nghênh trở về, vô thần y không dừng cước bộ thản nhiên nói. Miễn đi, sắp xếp cho đoàn người phía sau chu đáo, lấy lễ thượng khách mà đối đãi. Bất kỳ ai làm trái tội chết không tha, đệ tử bên dưới nhận lệnh không nói hai lời vội vã đi làm ngay. Vô thần y lại nhìn Napi, xoay cơ thể cô đối diện với chúng đồ đệ bên dưới tự hào nói. Đây chính là đệ tử bế môn của ta, đồng chức hạng với đại sư huynh Hàn Quân của các ngươi. Sau này lời của con bé là lời của ta, nhìn thấy con bé như nhìn ta. Huyết sát lệnh ban ra ai không phục giết không tha, đệ tử cung kính vâng dạ cũng tò mò ngẩng đầu nhìn đệ tử bế quan của sư phụ. Một bé gái như tinh linh, mái tóc tím lấp lánh trong gió, đôi mắt tím trong suốt như phêu, ngũ quan tinh xảo, khóe mắt như biết cười. Trong lòng vô thần y, Napi lại một lần nữa tỏa ra vẻ đẹp kiều diễm sắp thức tình. Vô thần y không chần chừ ôm Napi đi thẳng đến phòng luyện đơn, hạ lệnh những kẻ khác không được lại gần. Đặt Napi xuống tấm niệm mỏng. Napi, trong thời gian giải độc đả thông kinh mạch cơ thể con sẽ rất đau đớn. Nếu không chịu được cứ hét lên nghe không? Vâng, Napi gật đầu, vô thần y gật đầu, lại lấy ra kim châm, rót linh lực vào đầu kim phóng toàn bộ về phía Napi. Triệu hồi quyền trưởng, lập bát quái trận đồ xung quanh Napi. Hai tay kết ấn, gia tăng sức mạnh chọc sâu đầu kim vào kinh mạch tắc nghẽn. Napi nhắm chặt mắt, nỗi đau bị kiềm hãm lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Trong cơ thể như có ngọn lửa trào dâng, hoàn toàn nhấn chìm Napi vào biển lửa. Đó là sức mạnh trong cơ thể kêu gào, một là tiếp nhận hai là phá hủy lẫn nhau. Napi không gượng nổi hét lên. A a a a a a a a a a a, tiếng thét của Napi làm tốc độ kết ấn trên tay vô thần y càng nhanh. Bên ngoài Basie cũng nghe thấy tiếng hét, cô quay đầu lại vùi đầu mình vào lòng Dương Tuệ. Bờ vai run run khẽ nức nở, chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Dương Tuệ vỗ vỗ bờ vai Basie, con ngươi chợt tối lại. Bàn tay nắm chặt móng tay bấm chặt vào da thịt nhỏ máu tong tong. Bên trong Napi buột miệng phát ra tiếng thét, phút chốc sau lại phát hiện ra cảm xúc thay đổi. Napi ngậm chặt miệng, lòng cũng không dễ chịu, nếu nhất định phải đau đớn vậy thì cô cũng không muốn người khác quá lo lắng cho mình. Khóe môi rỉ máu từng giọt thấm ướt lưỡi Napi, vô thần y thu hết biểu hiện của Napi vào mắt âm thầm tán thưởng. Có can đảm vậy mới xứng đáng làm đệ tử bế quan của ông. gocchuyenaudio.com, linh lực rót vào cơ thể Napi nhanh chóng áp chế ngọn lửa, điều phối nó dần dần thong thả hòa nhập kinh mạch. 3. Quyền trượng đập vào nắp hỏa lò, trận đồ bát quái mở ra ném cơ thể Napi vào trong lò. Vô thần y thu hồi kim châm, lại xuất ra nước đổ đầy lò, Napi ngâm trong nước chỉ còn lộ cái đầu. Bỏ toàn bộ đan dược hòa tan vào nước, đóng nắp hỏa lò, nổi lửa. Napi ngồi bên trong cảm nhận linh lực từng chút len lỏi vào cơ thể. Cái nóng trong cơ thể hoàn toàn chịu được sự khống chế của cô. Bên tai vang lên tiếng của lão thần y, tĩnh tâm lắng nghe, mang linh khí dẫn vào chu mạch vận hành chu kỳ. Đả thông từng kinh mạch gặp trở ngại thì hấp thụ trợ lực bên ngoài cưỡng ép chất độc ra khỏi cơ thể. Vô thần y nhấc cái lò lên không trung, hỏa lò xoay điên cuồng trên ngọn lửa. Cái nóng bên ngoài, xoa dịu cái nóng trong cơ thể Napi, thuốc nước hòa tan hấp thụ vào cơ thể. Napi thử vận nội lực đưa sức mạnh dung hợp đả thông từng kinh mạch một. Rất chậm, chậm đến nỗi cảm giác linh lực của cơ thể đang kéo co nhích từng milimét một vào kinh mạch. Linh lực quay một chu kỳ, rồi lại một chu kỳ, châm rãi thong thả mà quay. Rắc rắc, kinh mạch gãy nát dưới sức mạnh dung hợp, nhưng ngay lập tức được linh lực liếm lên kéo liền lại củng cố vững chắc. Nỗi đau cứ nhói lên rồi lại được xoa dịu, cơ thể như bị ngàn vạn côn trùng cắn nhức nhối vô cùng. Napi yên tĩnh, xếp bằng trong hỏa lò, hai tay đặt lên đầu gối vận hành chu kỳ, đả thông kinh mạch. 3 tháng dần qua đi nhanh chóng, Vô Thần Y cũng không cần phải rót linh lực vào hỏa lò nữa. Ngày ngày ông đều ở phòng luyện đan dược chế tạo đan dược chờ ngày hỏa lò mở ra. Bây si, Dương Tuệ ngày ngày đến phòng luyện đan quan sát hỏa lò tự xoay tròn trong không trung đã thành thói quen. Linh lực toát ra trong lò càng ngày càng mạnh, sức mạnh của Napi làm người khác e sợ. Bây si với sự giúp đỡ của Vô Thần Y đã đột phá sơ cấp tiên kỳ, đang không ngừng tu luyện để tăng cấp giả của bản thân. Dương Tuệ thì ngược lại, Vô Thần Y chỉ liếc qua một cái rồi bảo. Tự luyện đi, Dương Tuệ nhếch khóe miệng, ánh mắt hứng thú nhìn lão thần y, nhìn ra được thực lực của mình, không phải ai cũng có thể. Ngoại trừ chủ nhân, ông là người thứ hai nhìn thấu cô. Hỏa lò biến động dữ dội, phát ra tiếng động kinh người. Rầm, mọi người đều chạy đến phòng luyện đan, hỏa lò đã ngừng xoay, đứng vững vàng trên mặt đất. Một cỗ hơi thở phát ra từ trong lò, một lần nữa làm mọi người kinh ngạc về tốc độ cường đại. Sơ cấp nhập ký, trung cấp nhập ký, thượng cấp nhập ký, sơ cấp xuất ký, trung cấp xuất ký, thượng cấp xuất ký, sơ cấp tiên ký, trung cấp tiên ký, thượng cấp tiên ký, sơ cấp phách tiên ký, trung cấp phách tiên ký, thượng cấp phách tiên ký, sơ cấp ngạo tiên ký, trung cấp ngạo tiên ký, thượng cấp ngạo tiên ký, sơ cấp toàn tiên ký. Luồng hơi thở cường đại tăng nhanh cho đến sơ cấp toàn tiên ký thì dừng lại. Chố mắt nhìn về phía hỏa lò, tốc độ này bằng người bình thường tu luyện 20 năm mới đạt được. Đảo thiên rời địa chỉ có thể là đảo thiên rời địa. Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt, nắp hỏa lò mở ra, một bóng dáng quen thuộc bay ra khỏi lò. Trên khóe miệng nụ cười như bừng cháy, cả cơ thể hoàn toàn lột xác. Mái tóc tím dài đếm thắt lưng, khuôn mặt tà mị kiều diễm, hàng mi cong vút sắc sảo, đôi môi như cánh hoa đào mới nở. Giữa trán một đóa hoa tím biếc nở rộ tôn lên đôi mắt yêu nghiệt bên dưới. Khóc chuyện audio.com, Napi hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ trẻ con, đường nét ngũ quan lớn hơn một chút. Nhướng lông mày, ngờ vực nhìn đám người mắt to, mắt nhỏ trước mặt. Không chào đón ta sao? Bây si không nhịn được kêu to. Tiểu thư, khách trương.